Chinh phục soái ca, chương 53, giả vờ ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người xử phạt Lý Thiên Tuyết xong thì ai cũng mặt mày hớn hở, làm như mọi người đều không biết ba người mới làm thịt mỹ nhân. Khóe miệng còn mỉm cười như gió xuân phơi phới mà đi chuẩn bị nước tắm các thứ cho Thiên Tuyết. Ba người tự làm giúp cô tắm rửa các thứ. Thiên, Hạ đứng trước cửa thấy vậy thì lắc đầu thầm than. Bọn họ sắp thất nghiệp rồi đây. Chỉ hy vọng Thiên Tuyết không bị ăn quá thảm. Cả một ngày Thiên Tuyết cũng chẳng ra cửa, cũng không còn hơi sức đâu mà ra. Mệt mỏi quá rồi, cô để mặc cho ba con hồ ly kia phục vụ. Đến đêm cô đuổi hết ba người đi mới được ngủ ngon giấc. Sáng ngày hôm sau, chấm, tiểu thư, có tin tức mới đây. Em vào được không? Hạ gõ cửa nói, vào đi. Thiên Tuyết còn nằm trong chăn mà lười không thèm dậy. Tiểu thư, sáng nay nghe nói rất nhiều quan lại trong triều sáng nay đều dâng tấu cáo Hoàng đại nhân sự án oan cho người tốt rồi nhận tiền đút lót. Dựa vào quyền lực hà hiếp dân lành, nghe nói sáng nay đã bị Hoàng thượng bắt giam lại rồi. Hạ báo cáo, em nghe thông tin chính xác hay không? Thiên Tuyết ngồi dậy hỏi. Nếu đúng thì cô biết chuyện này là ba người Bạch Lý Ký, Lục Khiếu Thiên và Lâm Gia Lạc giúp cô hả giận rồi. Cô còn nghĩ là ba người quên đi rồi chứ? Hoàn toàn chính xác, nghe nói phủ thượng thư sáng nay quân lính đến lục soát rất đông. Em còn nghe được là một đường dây quan lại hù nhau ăn hối lỗ nữa. Thiên vừa bước vào nghe vậy nói thêm để ta xem sắp tới Hoàng Tâm còn hống hách như thế nào khi cha cô ta ngồi đại lao. Chắc giờ cô ta còn đang khóc thét lên đòi tự vẫn quá. Thiên Tuyết cười nói, đâu cần cô phải đích thân ra tay đâu. Cô có một hậu cung hùng hậu như vậy cũng không phải để làm cảnh mà. Này gọi là giết người không thấy máu đó. Nghe nói Hoàng Tâm sáng nay đã ngất xỉu hai lần rồi. Thiên, Hạ cười nói Thiên, Hạ hai em nói cho Lâm và Quân biết dùng giá thấp nhất thu mua tất cả các cửa hiệu làm ăn của Hoàng gia ngay. Ta nghĩ bọn họ sẽ chắc chắn bán hết tài sản cửa hiệu. Nhưng giờ mấy thương nhân chắc chắn tạm thời sẽ không dám mua sợ liên lụy. Vậy để chúng ta phát lòng tốt mua giúp họ vậy. Thiên Tuyết cười nói, tiểu thư này không phải phát lòng tốt mà là thừa nước đục thả câu mà. Ai mà bị tiểu thư dòm ngó thì người đó thảm rồi. Thiên cười nhìn Thiên Tuyết nói. Ta nói phát lòng tốt là phát lòng tốt mà. Hai em nghe không rõ sao? Nhà họ Hoàng có nhiều cửa hiệu ngay địa thế tốt như vậy, đắt đỏ như vậy mà bán không ai mua. Ta có lòng tốt mua giúp được không? Hai em không thấy ta có tấm lòng Bồ Tát sao? Thiên Tuyết nhìn hai người cười nói tiểu thư người nói cái gì cũng đúng hết. Bọn em phải đi làm ngay đây. Thiên, Hạ cười nói rồi đi. Hai người còn lạ gì Thiên Tuyết nữa? Một người ngang ba làng cãi không lại. Cãi trắng thành đen xong một cây đinh nhỏ. Còn một cây đinh to đáng ghét kia, hoa phú quý, lần trước ở đại điện ông dồn tôi vào chỗ chết, thù này tôi tự tay tính toán với ông, để cho ông biết ông đã chọc phải ai ha ha ha ha. Thiên Tuyết cười bí hiểm nói, vừa dứt lời thì nghe tiếng của Lâm Gia Lạc, tiểu Tuyết muội đang tính kê ai nữa vậy, trừ huynh ra được không? Anh vừa bước vào thì cười nói, hôm này Lâm Gia Lạc ăn mặc rất đẹp, mặt mũi hồng hào. Mặc trường bào màu trắng được may tỉ mỉ, tạo hình trích tiên phiên bản thật. Lâm Gia Lạc huynh hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Có chuyện gì sao? Nhìn huynh hôm nay soái nha. Thiên Tuyết tâm trạng tốt, chuyện bị ba người xử phạt tạm thời cô quên mất tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Lạc nghe Thiên Tuyết khen thì mỉm cười vuốt tóc rối vuốt thẳng lại nếp áo cười nói. Hôm nay sứ đoàn của hai nước Bảo Đại Đế Quốc do Đại Hoàng Tử cũng là chiến thần của Bảo Đại Đế Quốc Chiến Thiên Long đến và Hoàng Long Đế Quốc đó Tam Công Chúa Âu Dương Bảo Ngọc đến. Hoàng thượng có chỉ cho mọi người đi đón sứ đoàn vào trưa nay. Muội không biết sao, huynh còn nói, không phải vì ba người các huynh mà muội một ngày một đêm không ra cửa được sao? Thiên Tuyết nghe Lâm Gia Lạc nói vậy, máu nóng lại nổi lên nói, à, ha ha ha, muội đừng nóng là lỗi của ta được không? Để ta bóp vai cho muội nha. Lâm Gia Lạc biết mình vừa đặt chân vào ổ kiến lửa nên cấp tốc nhảy lên. Anh nhanh chóng bóp vai cho cô. Hừ, Thiên Tuyết hừ một câu rồi để cho anh đấm bóp cho. Giận thì giận chứ này không ai từ chối người, cô cũng mệt mỏi thật. Tiểu Tuyết như vậy được chưa? Có cần mạnh hơn không? Lâm Gia Lạc cười lấy lòng nói. Được rồi, mà nói mới nhớ, huynh mặc đẹp như vậy để được lọt vào mắt cô công chúa kia sao? Tính làm phò mã của Hoàng Long Đế Quốc hay cái gì mà ăn mặc đẹp vậy? Thiên Tuyết thấy anh vậy thì lên tiếng chọc ghẹo nói. Tiểu Tuyết à, muội nghĩ đi đâu vậy? Ta thề chỉ có một mình muội thôi. Cả đời này của ta chỉ có một mình muội. Ta mới không thèm quan tâm đến công chúa Bảo Ngọc kia. Lâm Gia Lạc cười nói. Hừ, vậy ăn mặc đẹp như vậy để làm gì? tính mang bộ mặt yêu nghiệt kia của huynh đi chọc hoa đào công chúa gì đó cho muội giải quyết phải không? Thiên Tuyết thấy Lâm Gia Lạc đỏ mặt lên giải thích vậy thì tức cười. Nhưng cô nhịn lại rồi chọc anh tiếp, "Tiểu Tuyết, ta thề không có mà, muội mà không tin ta móc tim ra cho muội xem chứng minh ta thật tâm với muội." Lâm Gia Lạc gấp gáp nói, "Được vậy, muội tin huynh nhưng lát nữa huynh đi nói với Bạch Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên ba người các huynh lát nữa ai mà ăn mặc đẹp là có ý đồ với cô công chúa kia. Tốt nhất mặc đồ cái bang sáu túi cho muội, còn nữa cái mặt yêu nghiệt kia của huynh che bớt đi." Thiên Tuyết cười nói, cô chỉ nói chơi thôi xem anh nói cái gì ưm. Chuyện này dễ mà, Tiểu Tuyết ta đi tìm hai người kia đây. Muội ở đây lát nữa chúng ta gặp nhau ở Đức Thịnh Tửu Lâu nha. Lâm Gia Lạc cười nói rồi không đợi cô trả lời anh chạy đi trước ách. Muội chưa nói xong mà, Thiên Tuyết gọi theo nhưng làm gì còn Lâm Gia Lạc ở đây. Hài, muội chỉ nói chơi được không? Ba người mà ăn mặc như vậy, Hoàng đế sẽ đè muội ra chém mất, không được mình phải đi cản lại mới được. Mà Thiên, Hạ hai người đi làm việc cho mình rồi đâu có ở nhà đâu. Thiên Tuyết nói thầm một câu, cô đi lại bàn trang điểm tự mình làm, đồ cũng tự mình mặc, loay hoay làm một hồi cũng đến trưa. Cô hôm nay mặc đầm dài màu xanh ngọc bích có đính kèm rất nhiều hạt đá sáng lấp lánh. Mái tóc dài chỉ cột cao đánh mái phồng lên chỉ cài lên vài món trang sức giản dị. Gương mặt xinh đẹp của cô được trang điểm tỉ mỉ theo phong cách Hàn Quốc lại càng xinh đẹp. Không kịp nhìn mình đẹp xấu ra sao. Cô đi lên xe ngựa rồi nhanh đến chóng đến nơi Lâm Gia Lạc hẹn cô. Chiếc xe ngựa của Thiên Tuyết vừa chạy đến ngã tư thì gặp một chiếc xe ngựa của người khác chạy nhanh hơn. Hai người không kịp tránh nhau nên va mạnh vào nhau. Xe của Thiên Tuyết xoay một vòng rồi đụng vào một cửa hàng trước mặt. Cô ngồi không vững bay ra ngoài xe Thiên Tuyết la lên một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng bị bất ngờ bay ra xe thì quên mất cô cũng có võ mà nhắm mắt đợi mông của mình tiếp đất như trái mít rung vậy. Nhưng đợi một hồi không thấy đau gì hết mới mở mắt ra xem. Thì ra cô được một người con trai ôm vào lòng. Anh chàng đẹp trai vừa ôm lấy Thiên Tuyết vào người thì ngửi được mùi hương rất thơm làm anh không muốn thả cô ra. Anh thấy cô nhắm mắt một hồi lâu mới mở thì mỉm cười ách. Cảm ơn đã cứu tôi. Thiên Tuyết thấy anh chàng này có hóa trang nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của người kia rồi nói. Cô đánh giá chàng trai vừa ôm cô là một chàng trai khoảng 22 tuổi. Cao 1m83. Gương mặt rất đẹp trai được tô một loại phấn đen nhẹ chứ không phải là da ngâm đen thật. Theo tiêu chuẩn của cô thì anh là thuộc diện soái ca rồi. Mặc bộ quần áo của thị vệ nhưng cũng không che bớt được khí chất vương giả của mình, giơ chân nhấc tay đều là khí phách. Nên làm thôi, xe của chủ tử của tôi làm cô ngã như vậy là lỗi của chúng tôi. Anh chàng đẹp trai nói, thấy cô nhanh chóng đẩy anh ra như vậy anh cảm thấy mất mát gì đó. Nhưng rất nhanh anh lấy lại bình thường. Không có gì, anh cứu tôi thì coi như huề đi, còn xe ngựa của tôi và cửa hàng kia anh đền cho tôi 2.000 lượng hoàng kim là được rồi. Thiên Tuyết phủi bụi trên người nói, 2.000 lượng hoàng kim sao cô không đi cướp luôn đi. Xe ngựa với cửa hàng kia cũng là 1.000 lượng thôi. Anh chàng đẹp trai nói, hừ, phí tổn thương tinh thần cho tôi nữa chi, anh biết anh làm tổn thương tôi không? Tôi có bệnh tim hễ hoảng sợ là tái phát, thuốc trị bệnh toàn là những loại đắt tiền nhất. 2.000 lượng hoàng kim là tính giá hữu nghĩ cho anh rồi. Anh không trả chúng ta đi gặp quan thôi. Thiên Tuyết nói, thấy xe ngựa kia cũng thuộc dạng mặc tiền hiếm có nên chắc chém một chút. Cô mở thiên đường quý tộc giờ tiền không đủ chi đây. Hừ, xui xẻo biết vậy để cô ngã chết. Anh nghe nói lên quan phủ thì cũng không muốn lớn chuyện. Dù gì là do xe ngựa của anh chạy nhanh mới đụng vào cô. Anh thảy cho cô một túi tiền rồi bước đi. Ha ha ha, không hẹn ngày gặp lại. Thiên Tuyết cầm túi tiền cười nói, rồi vận khinh công bay nhanh đi tìm Lâm Gia Lạc, anh chàng đẹp trai kia thấy vậy nheo mắt lại nhìn bóng cô. Chết tiệt, vừa đến Thiên Việt đã bị cô ta lừa rồi, chúng ta còn gặp lại, anh nói nhỏ một câu, cách chương.